Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 431, chương 151, ta tới cấp cho chị cho ngươi không phục. Báo cáo đại nhân, làng sương mù thối lui ra khỏi chúng ta tứ quốc liên minh. Làng mây ám bộ quỳ một chân vân nhẫn chỉ huy tiền tuyến sở. Một cỗ không tiếng động kiềm nén nhắn nhủ đến bốn phía. Hỗn đàn. Ngài nổi giận đùng đùng, tựa như một đầu tóc điên trâu đực giống nhau, trong lỗ mũi phun ra nồng đậm khí tức. Làng sương mù nhân đến cùng đang suy nghĩ gì? Là bọn họ phái người liên hệ chúng ta tìm kiếm kết minh, mà hiện tại lại là bọn họ đầu tiên giải trừ liên minh. Cái gì đều là bọn họ? Tại chỗ vân nhẫn nhóm đều im lặng không lên tiếng. Bọn họ là thực sự không dám đối với Konoha có ý kiến gì nhân. Trước đây Si Phong để lại một cái lôi đình bị hủy làng mây. Giết đệ tam Raikic sau đó. Làng mây chính là do lúc đó không ở làng mây đám người từ mới thành lập. Luận cừu hận, Vân Nhẫn cùng Si Phong trực tiếp cừu hận lớn nhất. Thế nhưng bàn về sợ hãi, bọn họ càng lớn. Đệ tứ Raikic ngải nghĩ hết biện pháp. Muốn liều mạng hết tất cả vì phụ thân đệ tam Raikic báo thù. Nhưng mà vẫn không đẩy được này cổ đại thế. Chỉ có thể bất đắc dĩ ẩn nhẫn. Làm Mizukage kết minh ý đồ chuyện tới. Cũng là hắn chủ trương gắng sức thực hiện tiến công. Theo Mizukage Yagura thoại ngữ. Xác định được tứ quốc liên minh. Trở lực vẫn luôn có. Lớn nhất trở lực. Chính là vân nhẫn nhóm đối với Si Phong sợ hãi. Luận thế tiến công. Si Phong lưu lại một đạo lôi đình có thể hủy diệt toàn bộ làng mây. Luận thể thuật, coi như chakra các loại, chờ, kỳ dị năng lượng bị áp chế. Hắn vẫn như cũ có thể từng cú đấm thấu thịt gắng gượng đánh chết nhất kiên cường đệ tam Raikic bản. Thân, cộng thêm một đoàn còn lại tử sĩ. Thậm chí nếu như Si Phong xuất hiện tại vân nhẫn đại quân trước người. Đại quân đều có ngay tại chỗ hỏng mất khả năng. Boss, chúng ta không thể lại đánh. Trước đây vụ nhẫn nói bọn họ có thể giải quyết Si Phong vấn đề chúng ta mới. Chỉ có liên thủ. Nhưng mà hiện tại làng sương mù tình trạng rất rõ ràng xảy ra vấn đề. Có người nói đệ tử Mizukage Yagura đều đã chết. Rất khó tưởng tượng trong đó không có Si Phong nguyên nhân. Thanh niên bộ dáng Darui trầm giọng nói. Bởi vì làng mây bị Si Phong một lần hành động hủy diệt. Kết quả chính là để ưu tú thiếu niên tuấn kiệt đại quy mô nắm quyền. Bao quát Darui, Killer B, thậm chí đệ tứ Raikic ngải đều có cái này phương diện nhân tố. Vân Nhẫn, thiếu người A, đệ tứ Raikic sắc mặt âm trầm, dường như mưa xối xả đánh tới trước mây đen giống nhau kiềm nén. Hiếm có nhẫn giới liên hiệp cơ hội, hiện tại không động thủ, kế tiếp còn có thể động thủ sao? Đệ tứ Raikic ngải trầm giọng hừ lạnh, ẩn núp xuống tới, chờ đợi cơ hội. Hiện tại Konoha một nhà độc đại đã thành sự thực. Chúng ta dù nói thế nào cũng, Darui thở dài, thực lực, một cái nhân tố liền tạo thành nhiều phương diện ảnh hưởng. Nếu như chúng ta có thể có một có thể địch nổi Si Phong cường giả dẫn đầu nói. Có thể còn, nghe giảng Darui những lời này. Đệ tứ Raikic ngải càng thêm âm trầm. Konoha so với một cái quốc gia tự nhiên chiếm giữ cực kỳ đại ưu thế. Nhưng là nếu như rất nhiều quốc gia cùng nhau Konoha cũng nên trả không được. Thế nhưng cường giả tuyệt thế trên người. Si Phong một người liền trấn áp thôi toàn bộ thời kỳ. Trừ phi hắn xảy ra vấn đề. Nếu không, Konoha tuyệt đối vô sự. Có thể có một địch nổi Si Phong cường giả xuất hiện. Thậm chí cho dù là Konoha thôn chính mình cường giả đều so với không có người như vậy mạnh mẽ. Những lời này cũng là Darui đám người vẫn dùng để áp Raikic. Áp chế ngải từ suy nghĩ tìm Si Phong báo thù. Biến thành nỗ lực huấn luyện. Trở thành cường giả. Sẽ tìm Si Phong báo thù. Từ bỏ như vậy. Ta cam tâm a. Ngải ngửa mặt lên trời thở dài. Bốn nước lớn. Vô số nước nhỏ liên hợp. Có thể nói sử thượng tối cường đội hình, nếu như không phải ở cao đoan chiến lực thượng sứ cách quá lớn, khiến người ta vô tòng hạ thủ, như vậy tuyệt đối tìm không được người thứ hai cơ hội tốt như vậy. Boss, người phải tỉnh táo,